Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715: Trấn áp. Một bên khác, Thiên Ma Thành đám tu sĩ bởi vì khoảng cách gần, rốt cục nhìn thấy Minh Uyên Tông trận pháp bên trong lít nhà lít nhít bóng người, khiến bọn hắn hận không được tại chỗ quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn bên này chỉ có 10 vạn tu sĩ mà thôi. Trong đó còn có không ít hợp thể trở xuống góp đủ số. Trái lại Minh Uyên giới bên trong, toàn bộ đều là hợp thể trở lên cường giả. Phần này thực lực, treo đánh bọn hắn 3-4 lần cũng đủ. Thiên Ma Thành chủ cau mày, đối bên cạnh Trần Trầm nói: "Trần Trầm, bên trong có bao nhiêu người là chúng ta nội ứng?" Trần Trầm trịnh trọng nói: "Yên tâm, sư phụ, trận chiến này tất thắng." Nói xong cũng không để ý Thiên Ma Thành chủ phản ứng. Ngay tại 10 vạn tu sĩ chấn động vô cùng, ánh mắt bên trong hướng về Minh Uyên Tông vọt tới. Cái kia tình cảnh, giống như một cái tiểu con rán xông về đàn sư tử. Thiên Ma Thành chủ đại đệ tử Tiêu Lăng nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, có chút nghi ngờ nói: "Sư phụ, tiểu sư đệ không phải là đầu phục Minh Uyên Tông, muốn hô chúng ta à?" "Không, sẽ không, không đến mức." Thiên Ma Thành chủ ngoài miệng nói xong sẽ không, trong lòng cũng là cũng có chút cầm không chuẩn. Mà đúng lúc này, Trần Trầm đã vọt tới vạn linh đỉnh phóng xuất ra phòng hộ trận pháp phía trước, đồng thời đem lục đậu làm đi ra. Lục đậu cùng Trần Trầm phối hợp đã ăn ý đến mức nhất định, căn bản không cần Trần Trầm hạ mệnh lệnh, trực tiếp tại trên trận pháp mở ra một cái hơn 10 mét đại động. "Theo ta xông!" Trần Trầm hét to một tiếng, trước tiên vọt vào trong trận pháp. Mà trận pháp bên trong, Yêu Khôi chân nhân thấy trận pháp như thế thoải mái bị phá, phía trước thong dong thoáng qua biến mất, cả người đều kinh đứng lên. Tất nhiên, kinh ngạc hơn là mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, trận pháp này thế nhưng là Minh Uyên Tông kiên cố nhất thành lũy. Cái kia tựa như là thần quy chân nhân thần quy, là nó mở ra trận pháp. Có tu sĩ phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm này hạ xuống, vô số ánh mắt đều nhìn về Trần Trầm phân thân chỗ tu luyện. Trần Trầm phân thân biết giấu không được, mãnh liệt đứng lên, đối với chúng Minh Uyên Tông tu sĩ lừa dối nói: "Mọi người yên tâm, bọn hắn bất quá chỉ là 10 vạn tu sĩ mà thôi. Mở ra trận pháp, chúng ta lao ra diệt bọn hắn." Nghe nói như thế, một đám Minh Uyên Tông tu sĩ đến cùng lăng tại nơi đó, không biết rõ giờ đây đến cùng là cái tình huống như thế nào, cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. "Sư phụ, các người còn đứng ngay đó làm gì? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội." Trần Trầm gặp một đám Thiên Ma Thành tu sĩ còn trốn ở trận pháp bên ngoài, không dám có hành động, tức giận truyền âm nói. Thiên Ma Thành chủ nghe vậy không do dự nữa, một mình trước tiên xông vào trong trận pháp. Hắn luyện thể đại thành, coi như là trong đó có bẫy dập, cũng chưa chắc làm gì được hắn. "Cái kia đại thừa đỉnh phong tu sĩ ở đâu?" Thiên Ma Thành chủ mở miệng hỏi. "Chính là nàng." Trần Trầm một chỉ Yêu Khôi Thánh Vương vị trí địa. Vừa dứt lời, Thiên Ma Thành chủ nhân đã đến Yêu Khôi Thánh Vương trước mặt. Yêu Khôi Thánh Vương biến sắc, nhìn về phía Trần Trầm tiên thể phân thân vị trí. "Thần quy chân nhân, cái này Thiên Ma Thành chủ ngươi đến ngăn trở, cái khác Thiên Ma Thành tu sĩ ta đến ngăn cản." Hắn nói chuyện thời gian, Thiên Ma Thành chủ cũng cao giọng nói: "Trần Trầm, ngươi nội ứng có thể xuất thủ." "Được rồi." Trần Trầm tiên thể phân thân lên tiếng, sau đó bay thẳng đến Minh Uyên Tông trên không, hướng về Thiên Ma Thành chủ cùng muốn Yêu Khôi Thánh Vương phương hướng bay đi. Yêu Khôi Thánh Vương gặp Trần Trầm lúc này quả quyết xuất thủ, không có chút nào từ chối, trong nội tâm vậy mà mơ hồ có chút cảm động, không nghĩ tới cái này thần quy chân nhân thời khắc mấu chốt vậy mà có thể buông xuống ân oán. Nhưng mà một giây sau sắc mặt nàng liền biến, bởi vì cái kia thần quy chân nhân dĩ nhiên là tại ra tay với nàng. Nhìn thấy một màn này, tâm nàng thoáng cái lạnh một nửa. Thần quy chân nhân, ngươi quả nhiên có ma. Gầm thét một tiếng, yêu khôi thánh vương trở tay ngăn cản. Trần Trầm thấy vậy cười lạnh, vạn hóa thần phong theo thể nội gào thét mà ra, lấy kinh lôi xu thế hướng về yêu khôi thánh vương chém đi qua. Ven đường không gian đều bị lượng lớn tiên khí chấn đến rung động. Nhìn thấy cái này kinh người một kiếm, yêu khôi thánh vương sắc mặt xấu hổ đến cực điểm. Lúc trước cái này thần quy chân nhân bản thể thực lực chỉ bất quá tương đương với đại thừa hậu kỳ tu sĩ mà thôi, giờ đây vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà so với bình thường đại thừa đỉnh phong đều mạnh hơn một đoạn. Nhưng mà, loại này trước mắt nàng cũng chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Thiên ma thành chủ lúc này rốt cục phản ứng lại, nguyên lai cái gọi nội ứng liền cái này tiên thể phân thân một cái. Bất quá cái này nội ứng là thật mạnh a, liền một kiếm này lực lượng, liền có tư cách giao thủ với hắn. Đây vẫn chỉ là 2 năm không thấy mà thôi. Không kịp tiếp tục suy nghĩ, thiên ma thành chủ trực tiếp vận dụng công kích mạnh nhất. Đối với yêu khôi thánh vương phía sau công kích đánh tới. Đồng thời la lớn, thiên ma thành tu sĩ nghe lệnh, tấn công vào Minh Uyên Tông. Đạt được hắn ra lệnh, 10 vạn thiên ma thành tu sĩ cũng không tiếp tục do dự. Lít nhà lít nhít hướng trong trận pháp chen, yêu khôi thánh vương hai mặt thụ địch, áp lực thoáng cái đánh tới cực điểm, không khỏi đến cả giận nói, một nhóm ngu xuẩn, còn đang chờ cái gì? Thần quy chân nhân là chân linh giới người, tranh thủ thời gian vận dụng vạn linh đỉnh, trấn áp chân linh giới tu sĩ. Lời còn chưa nói hết, 2 đạo công kích đã rơi xuống trên người nàng. Đến cái này liên quan đầu, cũng chưa nói tới tiết kiệm không tiết kiệm, nàng trực tiếp liền vận dụng một mai vô cùng chân quý con rối thế thân tránh thoát 2 đạo công kích. Mấy trăm ngàn minh uyên giới tu sĩ lúc này rốt cục ý thức đến phát sinh cái gì. Một chút đại thừa hậu kỳ tu sĩ bắt đầu duy trì trật tự. Chớ hoảng sợ, mượn nhờ vạn linh đỉnh lực lượng, bọn hắn chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Mà lúc này, đã có 4 tên cực kỳ cường đại đại thừa hậu kỳ Minh Uyên Tông tu sĩ hợp thành tứ tượng ngự thiên. Trận, bắt đầu thao túng vạn linh đỉnh, mắt thấy lấy vạn linh đỉnh bắt đầu lấp lóe quang mang. Lập tức liền muốn phát huy uy lực, yêu khôi thánh vương tranh thủ thời gian trốn đến mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ chính giữa. Nàng biết giờ đây nàng cái này một cái duy nhất thánh vương chính là mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ chủ kiến, nếu nàng là xảy ra chuyện, cái này mấy trăm ngàn tu sĩ lập tức liền muốn bị bại. Đừng hoảng hốt, nghênh chiến, yêu khôi thánh vương bình tĩnh vô cùng âm thanh truyền khắp toàn bộ Minh Uyên Tông. Nghe được nàng âm thanh, mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ bối rối tâm nháy mắt an định không ít. Cùng lúc đó, 10 vạn thiên ma thành tu sĩ cũng đã toàn bộ tiến vào trận pháp bên trong. Cùng một mảng lớn Minh Uyên Tông tu sĩ chiến lên, song phương vừa mới giao chiến, liền có từng mảnh tu sĩ bắt đầu vẫn lạc. Trần Trầm nhìn xem 7 tu sĩ bên trong yêu khôi thánh vương. Hít vào một hơi thật dài, toàn thân tu vi tại lúc này thôi động đến cực điểm. Một giây sau, một đạo to lớn đủ để bao trùm nửa cái Minh Uyên Tông che trời cự trường xuất hiện tại yêu khôi thánh vương trên đỉnh đầu. Giờ đây hắn tu vi đến gần phàm tiên đỉnh phong, lại thêm hắn tu luyện chính là cao cấp nhất Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Nguyên cớ hiện tại hắn chỉ cần một tiên thể phân thân, liền không kém gì cao cấp nhất đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Mà cái này tiên thuật tiên nhân phủ đỉnh, so với trước kia thi triển đi ra cũng muốn mạnh gấp 100 lần 1000 lần không chỉ. Trái lại yêu khôi thánh vương mất đi mạnh nhất tiên nhân khôi lỗi, lại là hắn đã từng bại tướng dưới tay. Vô luận là tại thực lực vẫn là trên khí thế đều muốn thua hắn một đoạn dài. Đối mặt hắn phòng trừng liên hoàn thủ dũng khí đều không có. Sự thật đúng là như thế. Yêu Khôi Thánh Vương nhìn đến đỉnh đầu che trời cự trường. Lúc trước cố giả bộ đi ra bình tĩnh hoàn toàn biến mất vô tung. Cả người điên cuồng mà gầm thét lên. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Ở chung quanh nàng, gần 10 vạn Minh Uyên Tông tu sĩ đồng loạt ra tay. Vô số đạo quang hoa hướng về tiên khí bàn tay công kích đánh tới. Cái kia cảnh tượng nhìn lên đến bao la hùng vĩ, nhưng ở trần trầm trong mắt, cũng chính là một nhóm tạp ngư mà thôi. Số lượng tuy nhiều, nhưng không đủ để thành uy hiếp, chấn áp, kèm theo quát khẽ một tiếng. Tiên khí bàn tay tồi khô lạp hủ đồng dạng đem vô số đạo quang mang toàn bộ đánh tan. Cũng không lâu lắm, đã đến Yêu Khôi Thánh Vương đỉnh đầu. Về phần Yêu Khôi Thánh Vương chung quanh gần 10 vạn Minh Uyên Tông tu sĩ, đều tại vô cùng kinh khủng áp lực thật lớn phía dưới, bị nghiền ép nằm trên mặt đất, động đậy không được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN